Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đến đây không có ý tốt, sát khí trên người họ không hề che giấu. Quý Hoài dựa vào cánh cửa, nắm chặt tay Trạm Hoa, sắc mặt trắng bệch. Thất công tử. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám đông, những người cầm đao kiếm lùi lại hai bên, nhường ra một con đường. Người đến có ngũ quan sâu, mắt xanh biếc, chính là phó các chủ Phượng Vũ các hoàn tử Ngang. Cũng là người đầu tiên tìm đến Quý Hoài. Đại hội võ lâm minh trước đó hắn cũng có mặt, chỉ là còn có Hành Lang và Tùng Ánh Thu. Quý Hoài không nói chuyện với hắn, hơn nữa trước đó hắn bị Trạm Hoa dẫn đi thoát khỏi tay đám người Phượng Vũ Các, lại còn bị hạ độc, trong lòng ít nhiều có chút khúc mắc, không muốn giao tiếp nhiều với hoàn tử Ngang. Ai ngờ canh đi quần lại rơi vào tay bọn họ. Chỉ là Quý Hoài không còn như trước kia, luống cuống tay chân, ngược lại che giấu sự hoảng hốt vừa rồi. Hoàn tử Ngang cười nói, thì ra là hoàn phó các chủ, đa tạ ơn cứu mạng. Hoàn tử Ngang cười lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt nói, thất công tử không cần khách sáo, chỉ là trước đây Phượng Vũ các chúng ta đã hẹn với Quý gia, Phượng Vũ các sẽ bảo vệ an nguy cho Quý gia, thất công tử đi theo chúng ta, nhưng hiện tại Quý thất ngươi lại làm cho mọi người đều biết Phượng Vũ các chúng ta chỉ chiếm 1/4 trong đó, coi như Quý gia các ngươi vi phạm giao ước rồi. Phó các chủ nói vậy không đúng, Quý Hoài không kiêu không xiểm nịnh nói, lúc đầu chúng ta hợp tác là thật, nhưng Phượng Vũ các lại hạ độc ta, là các người vô tình trước, cần gì trách ta vô nghĩa. Hơn nữa, dù sao hiện tại các người vẫn còn 1/4, mọi người hòa thuận thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, nếu như... Nói đến đây, Quý Hoài liếc nhìn đám người cầm đao kiếm trong sân. Phó các chủ muốn dùng vũ lực, chỉ e mất nhiều hơn được. Hoàn tử Ngang nhìn chằm chằm y một lúc, đột nhiên vỗ tay, cười lớn. Vài ngày không gặp, đúng là phải nhìn với cặp mắt khác, thất công tử đúng là người thông minh. Nụ cười đột nhiên tắt ngấm, hắn quát khẽ với những người bên cạnh. Đặt đao xuống hết, làm kinh động thất công tử, các ngươi gánh nổi sao? Tiếng đao kiếm nhập vỏ vang lên trong sân, hoàn tử Ngang nghiêng người sang một bên. Đưa tay ra mời. Trong phòng thất công tử ấm áp hơn, Quý Hoài liếc hắn một cái, không còn cách nào khác, chỉ có thể bước vào phòng, vừa đi được vài bước, y nghe hoàn tử Ngang giận dữ nói. Giết tên này, trong chớp mắt, mây đen kéo đến, tuyết rơi trên trời trở nên rất chậm trong mắt Quý Hoài, y mới nhớ ra Trạm Hoa hiện tại không có mặt nạ và áo choàng che giấu, đã lộ diện trước mặt mọi người. Hoàn tử Ngang đưa tay định nắm lấy tay y. Quý Hoài đột nhiên lùi lại phía sau, đâm vào vòng tay lạnh lẽo quen thuộc. Quý Hoài, người đã từng giết người chưa? Giọng nói của Trạm Hoa vang lên bên tai y, chưa? Quý Hoài bị hắn nắm lấy cổ tay, cánh tay và cổ tay theo lực của Trạm Hoa cử động nhanh như chớp. Vô số sợi tơ bạc mảnh bay ra khỏi tay y, tơ bạc như tuyết trắng, cánh tay đứt lìa. Hơi thở của Trạm Hoa phả vào tai y, máu nóng không ngừng bắn vào mặt y. Trong mắt Quý Hoài phản chiếu từng khuôn mặt kinh hoàng sắp chết, người ôm y lại không chút do dự, động tác lưu loát gọn gàng. Vạt áo vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên tuyết, dường như cảm thấy những sợi tơ đứt hồn đó chẳng có gì thú vị. Trạm Hoa đá một thanh kiếm, nắm lấy, sau đó nhét vào tay Quý Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người phía sau vung đao chém tới, Trạm Hoa nắm lấy cổ tay Quý Hoài, hất y ra ngoài. Quý Hoài không kìm được lực, trường kiếm đâm thẳng vào tim một người, người đó miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Nhưng y còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị người kéo về, trường kiếm tách khỏi máu thịt, máu bắn tung tóe. Hai người tách ra rồi lại hợp lại, Trạm Hoa dẫn y bay lên tường cao, nhìn hoàn tử Ngang từ đầu đến cuối vẫn không ra tay, lạnh lùng nói. Hoàn phó các chủ, ân tình này Diệp Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lời còn chưa dứt, hắn đã dẫn Quý Hoài bay đi. Số người còn lại bên dưới bay theo muốn đuổi theo, nhưng bị hoàn tử Ngang giơ tay ngăn lại. Thuộc hạ kinh ngạc nhìn hắn, phó các chủ, quả nhiên là hắn. Hoàn tử Ngang sắc mặt rất khó coi, không cần đuổi theo nữa, các người đánh không lại hắn. Có người hỏi, người đó rốt cuộc là ai? Hoàn tử Ngang nhìn đoạn dây bạc nhỏ mà đối phương để lại, trầm giọng nói. Thiếu chủ địa ngục hải, Diệp Trạm Hoa. Những người còn lại đều kinh ngạc, có người hoang mang bất an nói. Người giết Tàn Nguyệt Đại Sư và Thiên Lý Kiếm, đổ sát Song Đao Môn 1 năm trước là Diệp Trạm Hoa, vậy thì đây không phải là... có người sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Tơ, đoạn, hồn. Cái tên này vừa thốt ra, xung quanh im phăng phắc, phối hợp với những cánh tay đứt lìa và thi thể cụt trên mặt đất, vô cùng đáng sợ và rùng rợn. Hoàn tử ngang nghiến răng nói, đi theo ta tìm hành lang. Quý Hoài đã sớm có liên hệ với người của địa ngục hải, chúng ta đều bị hắn lừa. Quý Hoài được Trạm Hoa dẫn đi từ trên mái nhà, trong mũi vẫn còn đầy mùi máu tanh, buồn nôn muôn ói, nhưng y vẫn cố kìm nén. Trạm Hoa dẫn hắn đến một ngôi viện hoang tàn, giữa sân có trồng một cây, cành lá không còn, hướng về bầu trời, như lưỡi dao cắt nát màn tuyết. Trước mắt Quý Hoài không ngừng hiện lên những khuôn mặt kinh hoàng của những người sắp chết, máu trên tay dính nhớp và tanh ấm. Y gỡ tay Trạm Hoa ra, ngồi xổm trên tuyết dùng đống tuyết dày rửa tay. Tuyết tan thành nước dưới nhiệt độ cơ thể, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Quý Hoài dùng sức chà sát tay, làn da trắng nõn bị chà đến đỏ bừng tím tái, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Trạm Hoa cau mày nhìn, đi tới kéo người lên, nói. Đã sạch rồi, tay Quý Hoài không biết là bị tuyết làm đông cứng hay bị máu làm nóng, khẽ run rẩy, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm giác đao kiếm đâm vào thịt trong đầu y không thể tan biến, y vô thức lùi lại hai bước, nhưng lại bị cành cây khô dưới chân vấp phải, suýt nữa ngã vào tuyết. Sớm muộn gì ngươi cũng phải giết người. Trạm Hoa mặt không biểu tình nhìn hắn, ta chỉ giúp ngươi trước một bước thôi, sao ngươi biết sớm muộn gì ta cũng phải giết người. Quý Hoài chỉ cảm thấy một luồng tức giận dâng lên trong lòng, nhưng lại bị lý trí của y kìm nén, khàn giọng nói. Xin lỗi. Sau đó vội vã bước vào căn nhà hoang đó, Trạm Hoa nhiều lần cứu y, ở trong vòng xoáy này, không phải ngươi chết thì là ta vong, chuyện sống chết là chuyện thường tình, Trạm Hoa giết người để bảo vệ y, cũng không khác gì y tự giết người. Y không thể dùng nhân nghĩa đạo đức của mình để ràng buộc Trạm Hoa, càng không thể vì Trạm Hoa giết người để bảo vệ y mà ở đây giả vờ đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích Trạm Hoa. Như vậy là quá ghê tởm. Quý Hoài tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đè chặt đôi tay không ngừng run rẩy vào trong lòng. Sớm muộn gì y cũng sẽ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y còn phải làm rõ bí mật mà Triệu Kiệm để lại, còn phải đấu tranh với những người trong Võ Lâm Minh, còn phải thực hiện lời cá cược với Trạm Hoa. Không có chuyện nào là dễ dàng, Quý Hoài y cũng chỉ là một kẻ hèn nhát đê tiện. Y không có tư cách nổi giận với Trạm Hoa, chỉ có thể âm thầm ghét bỏ chính mình. Trạm Hoa bước vào nhà, thấy Quý Hoài ngồi ở góc tường, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Quý Hoài, thả sợi tơ bạc vẫn còn dính máu, ngồi đối diện y cầm một chiếc khăn lau máu trên đó. Trên đó có tuyết rơi, mới bị nhuộm màu, bình thường sẽ không có máu. Trạm Hoa vừa nghiêm túc lau sợi tơ vừa nói, ta đã dùng chúng để giết vô số người, giống như vừa rồi. Quý Hoài nhìn chằm chằm vào những sợi tơ màu trắng bạc. Những sợi tơ đã giết vô số người này trước đây đều quấn quanh cổ tay y. Triệu Việt tính tình cẩn thận, ta mang theo tơ đoạn hồn giả trang sẽ có sơ hở, dứt khoát quấn vào tay ngươi. Trạm Hoa ném chiếc khăn nhuốm máu xuống đất, đưa tay ra với y. Quý Hoài nghiến răng nói, Triệu Việt không có ở đây, ngươi tự giữ lấy là được. Ngươi sợ nó giết người. Trạm Hoa nhướng mắt nhìn y. Quý Hoài nghiến răng, đưa cổ tay cho hắn. Chỉ là vài sợi tơ thôi, có gì đáng sợ? Trạm Hoa khẽ cong môi, nhẹ nhàng quấn tơ đoạn hồn quanh cổ tay trắng nõn của y, vẫn thắt nút sống trên đó. Vừa rồi sao ngươi tự xưng là họ Diệp? Quý Hoài cau mày hỏi. Trạm Hoa không để ý nói. Tất nhiên là ta họ Diệp. Quý Hoài đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi không phải là Trạm Hoa, Diệp Trạm Hoa. Trạm Hoa nghiêm túc nói. Mọi người đều gọi ta là Diệp Trạm Hoa, chỉ có ngươi ngày nào cũng gọi Trạm Hoa Trạm Hoa. Quý Hoài tức giận nói, rõ ràng ngươi nói mình tên là Trạm Hoa, ta tên Trạm Hoa, cũng không nói dối. Trạm Hoa nói, Quý Hoài tức đến mức không muốn nói chuyện với hắn, y quen biết Trạm Hoa lâu như vậy, hôn nhau vài lần, hắn vậy mà mới biết đối phương họ Diệp. Ta dẫn ngươi đi giết người, và ta họ Diệp, điều nào khiến ngươi tức giận hơn? Trạm Hoa nghiêm túc hỏi hắn, Quý Hoài hít một hơi thật sâu, cong môi, ta không tức giận. Trạm Hoa thấy hốc mắt y đỏ hoe, cau mày, đưa tay nắm lấy hai bàn tay tím tái của y nhét vào ngực mình, nói. Người đã giết rồi, nếu ngươi thực sự tức giận, ta đổi sang họ Trạm cũng được. Mặc dù cơ thể Trạm Hoa lạnh hơn cơ thể người thường, nhưng vẫn ấm hơn tuyết lạnh, tay Quý Hoài hơi ngứa, nghe vậy ngạc nhiên nói. Người đang nói linh tinh gì vậy? Y tuy tức giận, nhưng chỉ tức giận vì Trạm Hoa không nói cho y biết sớm, không có lý do gì để người ta đổi tên đổi họ. Hôm nay là do ta suy nghĩ không chu toàn. Trạm Hoa xin lỗi y, ta không ngờ ngươi lại sợ đến vậy. Quý Hoài nói, ta không có ý trách cứ ngươi, nói cho cùng là do ta vô dụng, chỉ là ta không thích giết người. Trạm Hoa đổi tay y trong lòng, nghe vậy nói, ta cũng không thích, nhưng đã thành thói quen, rất khó thay đổi. Nếu ta muốn giết ngươi, sao ngươi không sợ ta, ngược lại còn muốn thân thiết với ta? Trạm Hoa có chút nghi hoặc hỏi. Quý Hoài giật giật khóe miệng, nhớ lại cảnh tượng thót tim của mình khi ở trong tay Trạm Hoa trước đây, trong lòng thầm nghĩ đã sớm sợ vỡ mật. Chỉ là phản ứng ngược, gan to tày trời, não bị rút, bắt chước những kẻ thư sinh kia để trải nghiệm cái chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu. Lời này đương nhiên không thể nói, vì vậy, Quý Hoài mặt không đổi sắc nói, bởi vì ta thích ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhìn chằm chằm vào tên ma đầu giết người không chớp mắt trước mặt, dưới ánh mắt của hắn, không đổi sắc tay y đỏ bừng. Tác giả có lời muốn nói, Trạm Hoa, vì dỗ người ta, mà mất đi tên thật của mình. Trong kỳ nghỉ lễ, ta bận sửa đổi và hoàn thiện dàn ý của cuốn sách này, cập nhật không đều, xin lỗi các bạn nhỏ dễ thương. Đầu chó ôm đầu, ngày mai bắt đầu cập nhật, cúi đầu, cách chương.